Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1298, thân phận. Quả thật, Tô Nghĩa có thể một quyền làm phế lưng còng lão giả. Thực lực tương đương Biêu Hãn. Nhưng hắn thấy, chủ yếu vẫn là bởi vì lưng còng lão giả chủ quan nguyên nhân. Nếu như chân ướt chân ráo làm, đợi đến lưng còng lão giả hiển hiện ra cỗ tượng vật, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không là đối thủ. Mặt khác, lưng còng lão giả chỉ là thông thần cảnh nhất trọng, mà hắn cùng hơi mập lão giả một cái thông thần cảnh tam trọng, một cái thông thần cảnh nhị trọng. Nghiền ép Tô Nghĩa kỳ thực là một chuyện rất đơn giản. Ngươi có thể động thủ thử một chút. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Chỉ bằng một mình hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nhưng hắn cũng không là một người tại chiến đấu. Còn có Tiểu Tiện cùng Mộng Ách đây. Ba người bọn hắn một người đối phó một tên người áo đen hoàn toàn không có vấn đề. Tô Nghĩa đang chuẩn bị mở ra lang gia giới thời điểm. Chí năng chiến xa lại nhỏ âm thanh nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta cảm giác đối phương giống như là ảnh sát môn người. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Quan sát lần nữa đối phương liếc một chút. Bỗng nhiên mở miệng, các ngươi là ảnh sát môn người. Theo phục sức phía trên phán đoán, đối phương xác thực cùng ảnh sát môn người có hứa nhiều chỗ tương tự. Nhưng chỉ bằng điểm ấy, còn chưa đủ lấy kết luận thân phận của đối phương. Chỗ lấy hỏi như vậy, bất quá là vì nhìn phản ứng của đối phương mà thôi. Mặt dỗ lão giả ba người đang nghe ảnh sát môn thời điểm, thần sắc đều là nhất động. Phản ứng tuy nhiên không là rất lớn, lại bị Tô Nghĩa rõ ràng bắt được. Các ngươi quả nhiên là ảnh sát môn người. Tô Nghĩa sắc mặt biến lãnh khốc lên. Hừ lạnh nói, ảnh sát môn tuy nhiên làm chính là không thể gặp người hoạt động. Nhưng chung quy cũng là đại tông môn. Chưa từng nghĩ vậy mà cấu kết dị tộc, làm dị tộc chó săn. Quả thực thì là nhân tộc bại loại. Lời nói này đồng dạng là đang thử thăm dò. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn còn không thể xác định đối phương thật cùng lục quy tộc cấu kết ở cùng nhau. Được nghe, mặt dỗ lão giả ba người sắc mặt đều biến khó coi. Lưng còng lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão đại, tiểu tử này biết quá nhiều. Quyết không thể để hắn còn sống rời đi. Câu nói này, kỳ thật chờ ban thừa nhận cùng lục quy tộc có cấu kết. Mặt dỗ lão giả trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Cười gằn nói, đã biết được bí mật của chúng ta. Đương nhiên không thể thả hắn rời đi. Bên cạnh hơi mập lão giả không nói hai lời. Trực tiếp cỗ hiện ra cỗ tượng vật, là một cái kim sắc cự hình móng vuốt. Vì ngăn ngừa phức tạp, hắn dự định sử dụng lôi đình thủ đoạn. Trước đem Tô Nghĩa trấn áp lại nói. Đi. Hơi mập lão giả đưa tay hướng Tô Nghĩa một chút. Lơ lửng ở giữa không trung kim sắc móng vuốt. Giữa trời đè xuống. Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Trước tiên triệu hoán ra Tiểu Tiện. Chợt. Một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ mà ra. Tiểu Tiện hóa thành một thanh cự hình trường kiếm. Nghênh kích mà lên. Cả hai tốc độ đều rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt đụng vào nhau. Phịch một tiếng vang. Chỉ thấy kim sắc móng vuốt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó một cái móng vuốt tức thì bị chém đứt. Bị đòn nghiêm trọng này, kim sắc trên lợi trảo quang mang cấp tốc trở nên ảm đạm. Mà hơi mập lão giả sắc mặt cũng là chỉ có biến đổi. Cũng đau hừ một tiếng. Thông thần cảnh nhị trọng kiếm linh. Mặt dỗ lão giả sợ hãi cả kinh. Lúc này thời điểm cũng bất chấp gì khác, tốc độ cỗ hiện ra chính mình cỗ tượng vật. Bỗng nhiên, bầu trời nứt ra một đạo khe, một cái gần trượng lớn nhỏ màu đen đan lô từ đó bắn ra. Làm lơ lửng tại mặt dỗ lão giả hướng trên đỉnh đầu thời điểm. Đan lô đắp răng rắc một tiếng mở ra thời khắc, một đạo to như thùng nước giống như hỏa diễm bắn ra. Chợt hóa thành một đầu màu đỏ hàng dài. Dương nanh múa vuốt xoay quanh tại trong giữa không trung, toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng hỏa hệ năng lượng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.